Xin chào Trường An Phi 10, chương 437, Thôi Lệnh An kẻ võ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt của Thôi Cảnh, người trước mặt vận trường bào văn quan rộng thùng thình, tóc vấn gọn với mũ ngọc, gương mặt tươi sáng như cảnh bình minh buổi sớm, dáng vẻ thanh nhã đáng lẽ mang lại cảm giác thư thái. Thế nhưng khi lọt vào mắt Thôi Cảnh, lại khiến lòng chàng thấy có chút khó chịu. Người đàn ông chướng mắt ấy đang mỉm cười, giơ tay thi lễ, chúc mừng, xin chúc mừng Đại Đô Đốc Thôi đại thắng Khải Hoàn. Không phải ai khác, đó chính là Ngụy Thúc Dịch, người vừa từ Đông La trở về. Lát sau, thêm 7-8 vị quan mặc quan phục các cấp bậc cũng tiến đến chúc mừng Thôi Cảnh. Thôi Cảnh giơ tay đáp lễ, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thôi Cảnh không biết các vị đại nhân đến đây, nếu có chậm trễ gì, xin thứ lỗi. Ngô Tự Khanh xua tay nói, nghe tin Đại Đô Đốc Thôi đại thắng quân Mạt Hạt, chúng tôi không kìm được tự ý đến đây chúc mừng. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, là chúng tôi đường đột đến, mong Thôi Đại Đô Đốc không trách. Ngày 12 tháng Giêng, họ từ Đông La khởi hành trở về Đại Thịnh. Khi đi qua Đông Đô Hộ Phủ, nghe tin Khang Định Sơn đã chết, chiến sự tại Ký Châu và Doanh Châu đã bình định, Ngụy Thúc Dịch liền đề nghị đổi đường, cùng đoàn sứ giả lưu lại U Châu mấy ngày để nghỉ ngơi và chúc mừng Thôi Cảnh. Thôi mỗ chẳng giúp được gì nhiều. Thôi Cảnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Thường Tuế Ninh, lúc này đang đứng nghe Thường Tuế An trò chuyện thấp giọng. Một vị quan không giấu nổi sự khâm phục, lần này Đại Đô Đốc Thôi không tốn một binh một tốt mà đã thu lại Ký Châu và Doanh Châu, lại còn thuyết phục được quân Bình Lô quay đầu, đây không chỉ là công lao mà còn là ân đức. Thôi Cảnh vẫn nhìn Thường Tuế Ninh, nghiêm túc đáp, toàn bộ đều nhờ có thứ sử Thường không quản ngại đường xa đến đây giúp đỡ. Thôi Cảnh chẳng qua chỉ là một kẻ võ biển, phụng mệnh thứ sử hành sự mà thôi. Nghe lời này, Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, dù nàng cũng khá giỏi, nhưng chẳng lẽ công lao lần này đều là của mình nàng sao? Ngụy Thúc Dịch âm thầm lắc đầu đầy ý vị, một kẻ võ biển, Thôi Lệnh An quả không tầm thường. Ngay cả Trường Cát đứng từ xa cũng hơi nhếch miệng, chẳng khác gì lời châm chọc. Ngụy Thúc Dịch đã già sắc phai của chủ nhân mình, được Thôi Cảnh nói vậy, các quan tự nhiên chuyển trọng tâm những lời tán thưởng sang Thường Tuế Ninh. Tần Ly Thành thật ca ngợi, hóa ra kế sách ở Ký Châu là do thứ sử Thường đưa ra. Suốt mấy ngày qua, thứ sử chưa từng nhắc đến công lao này, thật là kỳ tài mưu lược, dụng binh không cần đổ máu, quả là bậc kỳ tài. Nghe đến hai chữ kỳ tài, ánh mắt Thường Tuế An sáng lên, nhìn Tần Ly đúng là chi kỳ. Hắn tự hào nói, muội muội ta nếu không làm tướng thì làm quân sư cũng là một kỳ tài hàng đầu. Thường Tuế Ninh thuận miệng đáp, ừ, ngày nào không còn phải đánh trận nữa, ta sẽ đổi nghề làm quân sư. Với tài quân sư ấy, nhất định bốn phương đều tranh giành, không phải là quá phí phạm sao? Các vị quan vừa đùa vừa cười vui vẻ, không khí hết sức hòa thuận. Dù văn thần và võ tướng trong triều Thường không hợp, nhưng giờ đây, tại nơi này, thắng lợi lớn lại tạo ra một không khí khác biệt. Với các quan mà nói, họ đã được Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh cứu mạng trước đó, giờ lại gặp được thắng lợi hiếm có, đẩy lùi hoàn toàn quân Mạt Hạt. Chiến thắng lần này đã đảm bảo an toàn cho họ trên mảnh đất phía đông này. Nếu U Châu thất thủ, quân Mạt Hạt tiến sâu vào nội địa, họ cũng khó mà an toàn trở về kinh đô. Quốc gia dĩ nhiên là điều họ quan tâm, nhưng càng dễ khiến lòng người cảm kích chính là an nguy trước mắt. Đó là bản tính tự nhiên. Hơn nữa, trên đường đi, họ đã chứng kiến bao cảnh tượng bi thương trong chiến loạn, càng thêm thấu hiểu sự tàn khốc mà chiến tranh gây ra cho quốc lực và dân sinh. việc thu hồi lại Ký Châu và Doanh Châu một cách an toàn càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Ngụy Thúc Dịch nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Vậy thì, ngày đó khi nàng nói, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hóa ra là để dàn xếp cho cục diện này. Cuộc chiến không cần đổ máu. Trong lòng khắc sâu bốn chữ nặng trĩu, lại thêm hiện tại được vây quanh bởi đám binh tướng mang giáp phục. Ngụy Thúc Dịch dường như nhìn thấy bóng hình nàng khi trước kia dẫn quân ra trận. Suốt năm qua, hắn từng nhiều lần đọc lại chiến tích lẫy lừng của nàng, nhưng vẫn chỉ là những trang giấy khô khan. Đến giờ phút này, khi trông thấy nàng đứng giữa đội quân mà nàng đã dựng nên từ thuở ban đầu, từng câu từng chữ trong sổ ghi công dường như bước ra đời thực, biến thành thanh kiếm, chiếc giáp, chiến mã, thành chí khí ngút trời và lòng dũng cảm bất khuất. Cuối cùng, tất cả đúc thành một hình ảnh chân thực, hoàn chỉnh về nàng. Ngụy Thúc Dịch bất chợt cảm thấy, dường như hắn mới thực sự biết đến nàng, thế nhân sợ quỷ ác và quỷ oán. Nhưng một người như nàng, khi nào từng đem oán thù chút xuống nhân thế? Khi nào từng hiện ác tâm trước mặt người đời? Đối diện với linh hồn sáng rực lấp lánh này, nếu hắn chỉ biết sợ hãi, chẳng phải sẽ quá đỗi ngu muội, nông cạn hay sao? Ngụy Thị Lang, một tiếng gọi khẽ, kéo Ngụy Thúc Dịch trở về thực tại. Tần Ly mỉm cười, không để ý đến sự thất thần của Ngụy Thị Lang giữa đám đông, chỉ nói, Ngụy Thị Lang, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này Ngụy Thúc Dịch mới nhận ra rằng mọi người đã theo bước Thôi Cảnh tiến vào trong trướng, phần lớn quan viên chỉ đưa tiễn Thôi Cảnh đến trong trướng. Hàn huyên đôi ba câu rồi khéo léo cáo từ, không để làm mất nhiều thời gian của Thôi Cảnh sau khi vừa về doanh. Thôi Cảnh mời họ lưu lại thêm hai ngày, chờ đến sau yến tiệc khánh công trong quân doanh, rồi hãy lên đường. Ngô Tự Khanh và các quan viên khác vui vẻ nhận lời. Khi đám quan viên lần lượt rời đi, trong trướng chỉ còn lại vài tướng lĩnh thân quen, Thường Tuế An không nhịn được nữa, lớn tiếng kể về chiến công lần này với muội muội của mình. Hắn đã chiến đấu dũng mãnh, thậm chí còn hạ gục được một vị tướng nổi danh trong quân địch. Thường Tuế An kể lại một cách sống động, dẫu có hơi bề bộn nhưng đầy hào hứng. Ta dùng đúng bài thương pháp mà chúng ta từng luyện ở kinh thành Ninh Ninh, lên chiến trường rồi ta mới hiểu được những chiêu thức ngày trước đệ với ta đối luyện, thoạt nhìn không quá kỳ lạ, nhưng lại thực dụng, đánh trúng và hiểm. Đứng bên cạnh Thường Tuế Ninh, Khang chỉ nghe mà ánh mắt bừng sáng, đầy vẻ hâm mộ. Sau khi Thường Tuế An thao thao bất tuyệt kể xong, mấy vị phó tướng khác đều hết lời khen ngợi. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu mỉm cười. Nghe huynh nói, A huynh quả thực dũng mãnh, chuyến này lập được chiến công không nhỏ. Cô nương, lúc này, Kiếm Đồng đột nhiên lên tiếng, hướng về phía Thường Tuế Ninh, cúi mình thi lễ, không nhìn ngang nhìn dọc, nói, thuộc hạ muốn tố cáo ba tội trạng của công tử. Thường Tuế An vẫn đang cười rạng rỡ, bất giác quay sang nhìn Kiếm Đồng với vẻ kinh ngạc. Sao tự dưng lại muốn tố cáo hắn? Kiếm Đồng mặt mày nghiêm nghị. Thứ nhất, công tử không nghe lời khuyên, tự ý rời đội một lần. Thứ hai, công tử không ngại nguy hiểm, xông pha vào trận địa quân địch. Thứ ba, trong lúc dừng nghỉ, công tử vẫn lén lút luyện thương suốt đêm, không biết giữ sức. Thường Tuế An nghe đến trợn tròn mắt. Kiếm Đồng, ngươi, hắn thật không ngờ Kiếm Đồng lại ghi chép tỉ mỉ mọi sai phạm của mình như vậy. Đúng là một quan phán trên chiến trường. Thường Tuế Ninh khẽ thở dài. Nàng đã đoán rằng những vết thương trên người A huynh có vài phần chính là tự chuốc lấy. Trước kia nàng từng nghĩ, tính khí của Tuế An so với Thường lão có phần hòa nhã hơn nhiều. Nhưng vừa ra chiến trường, không phải y lại mang tác phong bồng bột giống hệt như cha mình hồi trẻ sao? Đúng là cùng một khuôn đúc ra không sai chút nào. Nghe thấy tiếng thở dài của muội muội, Thường Tuế An bất giác lo lắng. Ninh Ninh, ta nhận ra không khí có phần căng thẳng. Dù phó tướng khẽ ho một tiếng, viện cớ cớ lui, những vị phó tướng khác cũng nhanh chóng theo sau. Cảnh tượng nhiệt tình ngợi khen Thường Tuế An vừa rồi lập tức tan biến. Không khí này chẳng khác nào ôm một đứa trẻ. Khi trẻ cười vui, mọi người tranh nhau bế. Nhưng nếu trẻ sắp khóc, thì ai cũng nhanh chóng rút lui càng xa càng tốt. Thấy mọi người đều đã rời đi, Thường Tuế An càng thêm lo lắng. Thường Tuế Ninh ngồi khoanh chân, nhìn thiếu niên trước mặt có phần bất an. Ta từng nói rằng A Huynh giống như cha, rất có tài làm tướng. Nhưng tài năng đó là nhờ rèn giũa mà thành. Nếu rèn giũa giang dở, người lại không còn, thì còn gì để nói đến tài năng. Lần này A Huynh trở về bình an, không chỉ nhờ vào đồng đội tương trợ, mà còn có cả phần may mắn. Nhưng Huynh tuyệt đối không được xem may mắn là năng lực thật sự của mình. Nghe lời nhắc nhở êm ái, Thường Tuế An từ cảm giác bất an dần chuyển sang sự tự kiềm. Trên chiến trường, đau thương không có mát, dù ở cương vị nào cũng không thể tránh lùi, nhưng cái cách hy sinh thân mình thì lại có phân cao thấp. Đối với một tướng sĩ, chết dưới tay địch mạnh là một cái chết xứng đáng, nhưng nếu vì kiêu ngạo mà mất mạng, thì cái chết đó hoàn toàn vô nghĩa. A Huynh hiểu không? Thường Tuế An xấu hổ, nghiêm túc gật đầu. Ninh Ninh, ta ghi nhớ rồi. Thực ra, khi đối mặt với tử thần không ít lần, y cũng thấy sợ hãi, nhưng niềm vui chiến thắng và vinh quang quân công nhanh chóng khiến y quên đi nỗi sợ đó. Thậm chí chẳng kịp nghĩ lại hay tự kiềm, nhưng muội muội thật tốt, nàng không giận, cũng không trách cứ y, chỉ dịu dàng khuyên bảo một cách chân thành. Trong lúc Thường Tuế An còn cảm động, thấy muội muội quay đầu về phía chủ tòa. Thôi đại đô đốc, nghe thấy tiếng nói vang lên. Thôi Cảnh khẽ gật đầu. Ta cũng đã ghi nhớ rồi. Thường Tuế Ninh thoáng ngạc nhiên. Thôi đại đô đốc ghi nhớ lời ta để làm gì? Chuyện này khác nào vị Trạng Nguyên liên tục đỗ đầu các kỳ thi lại đi nghe nàng giảng về đạo học cơ bản. Ấy vậy mà Thôi Cảnh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc. Nói rất có lý. Thường Tuế Ninh nhìn thấy vẻ mặt không hề giả dối xu nịnh của hắn, chỉ im lặng một lát mới tiếp tục. Đã là tướng sĩ dưới quyền đại đô đốc, công lao hay lỗi lầm của A Huynh lần này, vẫn mong đại đô đốc xem xét xử phạt. Thôi Cảnh nhìn Thường Tuế An, khẽ gật đầu. Được, để ta xử phạt. Thường Tuế An thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng biết bản thân có lỗi nên không oán trách, cúi người đáp, thuộc hạ xin nhận phạt. Thôi Cảnh liền sai Nguyên Tường đưa Thường Tuế An đến tìm Du phó tướng. Thường Tuế An chỉ còn cách dẫn Kiếm Đồng đi theo. Trên chiến trường, tình thế biến hóa khôn lường, cần xử trí linh hoạt. Dù Thường Tuế An có mắc lỗi, công trạng vẫn lấn át, không đáng phải chịu đòn nặng. Phạt hắn chạy quanh sân tập, mang bao cát giữ thế ngựa coi như nhắc nhở mà thôi. Mong rằng hắn ghi nhớ. Khi Thường Tuế Ninh định rời đi, lại gặp Ngụy Thúc Dịch tiến đến. Ngụy Thúc Dịch riêng với Thôi Cảnh cất lời cảm tạ. Hắn không quên khi xưa mình gửi thư cầu viện. Thôi Cảnh không chút do dự mà đồng ý, nên trong lòng ngập tràn cảm kích. Cũng có chút xúc động, thấy Thôi Cảnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Ngụy Thúc Dịch khẽ thở dài. Ở đây đâu có người ngoài. Thôi Lệnh An, dù ngươi thừa nhận giữa chúng ta có tình bằng hữu, có mối thâm giao, thì cũng đã sao? Thôi Cảnh vẻ mặt không đổi. Sao lại không có người ngoài? Chẳng phải ngươi đây là một? Ngụy Thúc Dịch chẳng tỏ vẻ buồn bã, ngược lại bật cười. Không phải, ta không phải người ngoài. Ta chính là kẻ trộm. Trong khi nói, ánh mắt hắn mơ hồ hướng về phía Thường Tuế Ninh ngồi đối diện. Thường Tuế Ninh ngơ ngác, kẻ trộm, nghĩa là gì, vì cớ gì lại nhìn nàng? Nàng theo bản năng nhìn Thôi Cảnh đầy thắc mắc, lại thấy dù hắn ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt có chút bất an. Giây tiếp theo, Thôi Cảnh lập tức lên tiếng đuổi khéo. Thôi mệt mỏi đường xa, nếu không có việc gì, Ngụy Thị Lang hãy cứ tự tiện. Ngụy Thúc Dịch gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ đồng tình. Phải, ta nhìn cũng thấy đại đô đốc quả thực mệt mỏi lắm rồi. Phong trần mệt mỏi, chẳng thấy phong thái như xưa. Có thể thấy rằng thực sự rất vất vả. Thôi Cảnh thoáng cúi đầu, qua mặt nước trong bát trà, nhìn thấy mình gương mặt lấm lem phong trần, râu ria rậm rạp, bất giác khẽ cứng đờ. Hắn hành quân đánh trận nhiều năm, đã quen với nếp sống quân ngũ, quanh năm suốt tháng chẳng soi gương lần nào, không hề để ý tới dung mạo, thậm chí đôi khi cố ý khiến bản thân trông thô kệch hơn để uy hiếp kẻ địch. Lúc này, Ngụy Thúc Dịch đã đứng lên, lễ nghi trau chuốt, từ đầu đến chân toát lên phong thái tao nhã. Thôi Cảnh vốn không phải kẻ bận tâm tới vẻ bề ngoài của mình, thậm chí từng thấy phiền hà vì khuôn mặt quá đẹp. Tự nhiên hắn cũng không phải là kẻ nông cạn mà đi so bì ngoại hình với người khác. Nhưng ngay lúc này, trước mặt Thường Tuế Ninh, nhìn thấy Ngụy Thúc Dịch tao nhã càng thêm tao nhã, hắn khó tránh khỏi cảm giác mình như một gã thô lỗ vừa từ trong núi săn bắn trở về, hay thậm chí là một người rừng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất an vì ngoại hình của mình vào thời khắc này. Ngụy Thúc Dịch đạt được mục đích, quay sang Thường Tuế Ninh mỉm cười. Thường Thứ Sử, đại đô đốc đã mệt nhọc, chi bằng chúng ta không làm phiền thêm. Thường Tuế Ninh vốn đã định rời đi, nay liền gật đầu đứng dậy, nói với Thôi Cảnh, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước, có gì để sau nói cũng chưa muộn. Thôi Cảnh chỉ có thể gật đầu. Cũng được. Nhìn bóng hai người rời đi, Thôi Cảnh khẽ nhắm mắt, khi mở ra lại, nói, người đâu? Lập tức một binh sĩ tiến lên, đại đô đốc có điều gì căn dặn? Thôi Cảnh, chuẩn bị nước cho ta tẩy bụi. Binh sĩ ngẩn ra, ngay lúc này sao? Giữa ban ngày ban mặt, đại đô đốc bỗng nhiên muốn tắm rửa ư? Binh sĩ vội nhận lệnh, lập tức đi chuẩn bị. Nguyên Tường nghe tin trở lại, lòng như sáng tỏ, hắn đã nhìn thấu tất cả. Ngụy Thị Lang hằng ngày ăn mặc trải chuốt, thảnh thơi trước mặt Thường Thứ Sử, tâm tư rõ ràng như vậy, Nguyên Tường không chịu để thua Trường Cát, liền nhận trách nhiệm mang đến cho đại đô đốc bộ y phục mới, còn kéo được thái y Tào, dặn dò y nghĩ cách giúp đại đô đốc dưỡng da hồi xuân nhanh chóng. Thái y Tào như được tiếp thêm sinh khí, vui mừng đến mức không thể diễn tả. Trời ơi, cuối cùng ông cũng chờ đến ngày đại đô đốc chịu phát huy gương mặt trời sinh này rồi. Nhờ có Nguyên Tường và thái y Tào tận tâm, Thôi Cảnh đành tắm rửa mất nửa canh giờ, mới vừa ăn vận chỉnh tề, gột tóc gọn gàng, đã nghe có người ngoài trướng buộc tay xin vào chịu phạt. Người tới là Thạch Mãn, cùng vài vị tướng quân trong quân Bình Lô, cả nhóm đều buộc chặt tay, hai tay quạt ra sau, bước vào trướng liền lần lượt quỳ xuống. Tội nhân Thạch Mãn tới xin chịu phạt, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị thanh niên ngồi trên chủ tọa, cả bọn không khỏi ngẩn ngơ. Cách chương